Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, thụ nhất không kích thích. Đồng Bân máu me đầy mặt, ôm đầu thân thể cong lên trên mặt đất, không có thốt một tiếng, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn xem Tiểu Mẫn. Đoán chừng hiện tại liền xem như lấy đao đâm hắn cũng không có trong lòng tổn thương càng đau. Còn không tin? Đi, hiện tại liền cùng ca cùng đi ra hóng mát, để cho các ngươi kiến thức một chút. Lăng Thiết Sơn mang theo hai cái xinh đẹp nữ sinh hướng cửa trường đi đến. Hai nữ sinh trên mặt lại là hưng phấn, lại có chút hoài nghi. Không biết Lăng Thiết Sơn đến cùng nói cho các nàng cái gì. Mới vừa đi tới cửa trường học, đã nhìn thấy 7-8 cái thanh niên đang tại ẩu đả một người. Bị đánh người kia thấy thế nào đều làm sao quen thuộc. Nhịn không được đối với bên người hai nữ sinh nói: các ngươi nhìn xem, 7-8 cái đánh một cái, có gì tài ba, lão tử một cái liền có thể đánh 7-8. Con bà nó, là hầu tử. Nói được nửa câu, hắn rốt cục phát hiện trên mặt đất người kia là ai. Lập tức nhào tới, trong miệng quát: mẹ, dám đánh ta huynh đệ. Một cước đem một thanh niên đạp ngã ngửa trên mặt đất. Đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá. Nhưng là ngã xuống đất người thanh niên kia vội vàng dùng tay che lại chỗ yếu hại của mình. Cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Vừa nhìn liền biết thân thủ không đơn giản. Lúc này, lại một thanh niên lao đến. Một cước đá vào Lăng Thiết Sơn trên lưng. Một cước này khí lực cực lớn, đem Lăng Thiết Sơn đạp ngã trên mặt đất. Lập tức hai cái thanh niên lao đến quyền đấm cước đá. Xuất thủ cực nặng, một quyền đánh Lăng Thiết Sơn cái mũi máu tươi chảy ròng. Nếu là người bình thường, cái này 7-8 người căn bản cũng không phải là Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đối thủ. Có thể cái này 7-8 cái thanh niên lại là nghiêm chỉnh huấn luyện. Mỗi người thân thủ đều vô cùng cường hãn. Hơn nữa, xuất thủ lăng lệ, vây công phía dưới. Lăng Thiết Sơn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lăng Thiết Sơn biết rõ tại tiếp tục như vậy, coi như không bị đánh chết, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Lập tức giống to: Yến Tử, người con mẹ nó ở nơi nào? Lão tử muốn bị đánh chết. Mà ở một bên khác, trông thấy Nhâm Thiên Dương bị đánh, con người đảo một vòng chạy đến Lam Hiểu Lam bên người nhi. Cười hì hì nói: lão đại, vậy cái này một cái luôn luôn tàu tử a. Ai ngờ Lam Hiểu Lam lại là chừng hai mắt một cái, giơ chân lên hung hăng dẫm ở Chu Văn Khải trên chân. Lập tức dẫm Chu Văn Khải đau thẳng nhe răng, nhưng lại quả thực là nâng cao không dám lên tiếng. Nếu là trước đó, đánh chết Lam Hiểu Lam cũng không dám đánh hai cái này đại ác thiếu. Thậm chí ngay cả chừng cái mắt cũng không dám. Nhưng trông thấy Chu Văn Khải bọn họ cùng chó săn giống như nịnh bợ Yến Phong, lập tức đã có lực lượng. Ác thiếu thì thế nào? Còn không giống nhau là ca ta tiểu đệ. Yến Phong trừng tròng mắt nói: mẹ, đừng làm loạn gọi, đây là ta muội tử, về sau cũng chính là của các ngươi muội tử. Các ngươi đều cho ta xem tốt rồi, nếu là nàng bị ủy khuất gì, lão tử đào ra các của các ngươi. Hai người này năng lượng hắn vô cùng rõ ràng. Nếu có hai người bọn họ hộ giá hộ tống, Lam Hiểu Lam hoàn toàn có thể tại hỗ hải đi ngang. Hai người nghe xong, trên mặt rõ ràng rất là nghi hoặc. Lam Hiểu Lam là học viện âm nhạc giáo hoa một trong, bọn họ làm sao có thể không biết. Nhưng làm sao đột nhiên biến thành lão đại muội muội? Nhưng đây không phải bọn họ phải cân nhắc vấn đề. Lão đại nói là muội muội, cái kia chính là muội muội. Nhâm Thiên Dương lập tức vỗ bộ ngực trịnh trọng việc nói: lão đại, người cứ việc yên tâm đi, chúng ta muội muội, nếu có người dám khi dễ nàng, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, ta cũng giết hắn. Chu Văn Khải do dự một chút, gỡ xuống trên cổ tay một cái thoạt nhìn phi thường thông thường đồng hồ, đưa đến Lam Hiểu Lam trước mặt, nói: muội tử, cái này ngươi nhận lấy, vô luận ngươi gặp được sự tình gì, mỗi khi cần huynh đệ chúng ta, liền theo hạ lên mặt cái nút. Tựa như Dương Tử nói như vậy, liền xem như Thiên Vương lão tử, chúng ta cũng có thể giết hắn. Lam Hiểu Lam tiếp nhận đồng hồ, Không minh bạch Chu Văn Khải đưa cho nàng một cái thông thường như vậy đồng hồ có ý nghĩa gì? Mẹ, người đưa một cái gì phá ngoạn ý nhi? Yến Phong có chút bất mãn nói ra. Một bên Nhâm Thiên Dương cười hắc hắc nói. Lão đại, nếu như ngươi cảm thấy là cái gì phá ngoạn ý nhi, ngươi liền theo một lần thử xem. Yến Phong lại là lông mày nhướn lên. Cảm giác có gì đó quái lạ. Một cước đạp tới. Nói, mẹ, chớ cùng lão tử thừa nước đục thả câu. Nói, Nhâm Thiên Dương xoay mông một cái tránh khỏi. Nói, đây là chúng ta huynh đệ mình nghiên chế. Mỗi người đều có một cái dạng này đồng hồ. Bên trong cũng không có gì đặc biệt. Chính là có một cái so sánh tân tiến thiết bị truy tìm. Chỉ cần ấn vào, những người khác liền sẽ lập tức biết tọa độ. Liền xem như ở chân trời cũng sẽ lập tức chạy tới. Chu Văn Khải nói tiếp. Đương nhiên, huynh đệ của chúng ta trên cơ bản phân bố tại các nơi trên thế giới. Nếu như không phải thiên đại sự tình, chúng ta là sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhâm Thiên Dương cười hắc hắc nói. Vừa rồi ta chỉ muốn ấn vào, nhưng là không có lão đại cho phép. Ta không dám theo. Yến Phong nhịn không được cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Còn tốt tiểu tử này không dám theo. Bằng không, hắn nhất định sẽ bị phiền chết. Như vậy nhàn nhã cuộc sống tạm bợ cũng coi là chấm dứt. Nhìn thật sâu Chu Văn Khải một dạng. Sau đó đối với Lam Hiểu Lam nói. Lam Lam, thu cất đi. Người nhớ kỹ. Không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Tuyệt đối không nên ấn xuống. Ân, ta đã biết. Lam Hiểu Lam nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đột nhiên, một tiếng hét lên truyền đến. Yến tử, người con mẹ nó ở nơi nào? Lão tử sắp bị đánh chết. Yến Phong lập tức biến sắc. Kéo Lam Hiểu Lam tay liền hướng ra ngoài trường bước nhanh tới. Động tác cực nhanh, Nhâm Thiên Dương Chu Văn Khải cũng là sắc mặt biến hóa. Đi theo, đuổi tới cửa trường học. Một đám người đều ở vây xem. Có đồng tình, có nhìn có chút hả hê. Bên cạnh một thanh niên cái mũi chảy máu. Một mặt dữ tợn hô. Mẹ, đánh cho ta, đánh chết ta ôm lấy. Chỉ thấy 7-8 cái thanh niên đang tại ẩu đả hai tên nam sinh. Cái kia hai tên nam sinh ngã xuống đất không dậy nổi. Máu me đầy mặt, hai tay ôm đầu, thân thể cong lên. Trong đó một cái gầy nhỏ nam sinh mặt mũi tràn đầy thống khổ. Không nói tiếng nào, chảy máu mũi thanh niên phẫn nộ khó tiêu. Hô, bắt hắn cho ta nhấc lên. Hai cái thanh niên lập tức đem gầy vóc dáng nam sinh cho giá lâm trước mặt của hắn. Thanh niên một bàn tay quất vào gầy vóc dáng nam sinh trên mặt. Đem trên mặt hắn máu tươi rút vẩy ra ngoài. Mẹ, liền bằng ngươi cũng xứng cùng lão tử đoạt nữ nhân. Liền xem như lão tử chơi nát nữ nhân ngươi cũng nhặt không nổi. Thao, thanh niên một bàn tay quất vào gầy vóc dáng nam sinh trên mặt. Khuôn mặt sưng lên thật cao. Đều đã không còn hình dáng. Khóe miệng máu tươi từng luồng chảy xuống. Gầy vóc dáng nam sinh còn là không nói tiếng nào. Con mắt nhìn chằm chằm thanh niên sau lưng nữ hài kia. Gương mặt thống khổ, trong mắt tràn đầy vì sao. Nữ hài kia có chút không đành lòng. Cúi đầu không dám nhìn. Nhưng không có sai một chữ. Một cái khác to con trông thấy gầy vóc dáng thụ nhục nhã. Trong miệng điên cuồng hô. Mẹ, người tốt nhất đem lão tử giết chết. Bằng không thì chờ một lát huynh đệ của lão tử đến rồi. Sống sờ sờ mà lột da ra các của các ngươi. Hai người kia chính là Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Chảy máu mũi người thanh niên kia là Lưu Văn Cẩm. Lưu Văn Cẩm cười lạnh nói. Mẹ nhà hắn, bây giờ còn dám mạnh miệng. Trước phế hắn một cái chân. Một thanh niên cười gằn. Giơ chân lên dẫm hướng to con bắp chân. Nói, tiểu tử. Người cũng không hỏi thăm một chút. Chúng ta Văn Cẩm thiếu gia là ngươi có thể gây sao? Trước phế bỏ ngươi một cái chân. Nhường ngươi ghi nhớ thật lâu. Cái này 7-8 cái thanh niên đều không phải đám ô hợp. Xuất thủ ngoan độc. Một cước này xuống dưới. Lăng Thiết Sơn chân nhất định là phải bị phế. Có chút nữ sinh cũng nhịn không được che mắt. Không muốn nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn. Răng rắc. Một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang. Tận lực bồi tiếp kêu thảm như heo bị làm thịt. nhưng là để cho đại gia mở rộng tầm mắt là, gào thảm cũng không phải là Lăng Thiết Sơn, mà là người thanh niên kia. Chỉ thấy hắn bưng bít lấy cong chân ngã trên mặt đất rú thảm không thôi. Mà trên sân không biết lúc nào xuất hiện một cái xuyên chứ đại khố sái cùng dép lê thanh niên. Gương mặt lạnh lẽo, trong mắt che kín sát cơ. Mẹ nhà hắn, trước phế hắn cho ta. Nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Lưu Văn Cẩm giận dữ, gân giọng quát, còn dư lại mấy cái thanh niên lập tức từ bỏ Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân. Toàn bộ hung thần ác sát phóng tới Yến Phong. Không đợi Yến Phong xuất thủ, hai bóng người nhanh chóng xông tới ra tay trước. Hai người xuất thủ nhanh như thiểm điện, càng thêm lăng lệ. 6-7 thanh niên không mấy lần liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Bưng bít lấy gãy mất cánh tay cùng chân, ngã trên mặt đất rú thảm. Hai người đứng ngạo nghễ tại chỗ, hai mắt lạnh thấu xương, trên người tản ra khiếp người sắc bén khí thế, để cho người ta không dám nhìn thẳng, là Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải. Có người hoảng sợ nói, Lưu Văn Cẩm sững sờ, trong mắt lóe lên một tia oán độc, cắn răng giận dữ hét, Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải, các ngươi đây là ý gì? Nhất định phải cùng ta đối đầu sao? Tứ đại ác thiếu mọi người đều biết, đều không phải vật gì tốt, không có người không nhận ra. Bất quá tứ đại ác thiếu cũng là có chỗ khác biệt, đồng thời ở giữa còn có rất lớn khoảng cách. Tôn Tử Hào cùng Lưu Văn Cẩm là kẻ giống nhau, khi hành phách thị, làm đủ trò xấu. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng chưa bao giờ ức hiếp nhỏ yếu, coi như ngẫu nhiên khi dễ người, cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Đồng thời hai người bọn hắn vẫn luôn xem thường Tôn Tử Hào cùng Lưu Văn Cẩm. Cơ hồ hàng ngày đối nghịch, đem toàn bộ học viện âm nhạc đều quấy gà bay chó chạy. Nhâm Thiên Dương cười lạnh một tiếng, một mặt khinh bỉ nói ra, cùng ngươi đối đầu, mẹ, ngươi là cái thứ gì? Cùng lão tử đối đầu ngươi cũng xứng. Chu Văn Khải cười hắc hắc, xoa xoa trên nắm tay trước nói, hắc hắc, Lưu Văn Cẩm, hôm nay không thu thập ngươi, ta xem ngươi lại là ngứa ra. Lão tử hôm nay liền miễn phí cho ngươi giãn gân cốt. Lưu Văn Cẩm lập tức dọa lui về sau. Nhâm Thiên Dương lại ngăn cản Chu Văn Khải nói, hiện tại có lão đại tại, xử trí như thế nào tiểu tử này, liền để lão đại đến quyết định đi. Chu Văn Khải quay đầu hỏi, lão đại, ngươi nói xử trí như thế nào tiểu tử này? Là cắt ngang tay còn là cắt ngang chân? Đám người lập tức cũng là gương mặt cổ quái. Tứ đại ác thiếu từng cái cũng là thiên lão đại hắn lão nhị tư thế. Vậy mà biết gọi cái này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tiểu tử lão đại. Lưu Văn Cẩm cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám động lão tử một lần thử xem. Đấu thời gian dài như vậy, Lưu Văn Cẩm không ít bị hai người đánh. Bất quá hai người xuất thủ đều có nặng nhẹ. Dù sao Nhâm gia, Chu gia còn là Lưu gia đều không đơn giản. Vô luận bọn họ đấu thế nào, đều là trẻ con đánh nhau, không có gì đáng ngại. Nhưng thật muốn đem người đánh hư, vậy liền thật có khả năng kết xuống thù hận. Đến lúc đó ba nhà đấu, hỗ hải khả năng liền muốn phát sinh chấn động. Cái này hậu quả ba người bọn hắn dù ai cũng không cách nào gánh chịu. Bất quá lần này, hai người nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy. Có Yến Phong tại, coi như giết Lưu Văn Cẩm thì có thể làm gì? Yến Phong cười hắc hắc, nói, con người của ta thụ nhất không kích thích. Một khi bị kích thích, ngươi cho là ta chuyện không dám làm, ta cũng liền hết lần này tới lần khác làm cho ngươi xem. Bắt hắn cho ta nhấc lên. Được rồi, hai người lập tức hưng phấn chạy tới, cùng vặn con gà con giống như đem Lưu Văn Cẩm cho vặn lên. Lưu Văn Cẩm lập tức khí mắng to, mẹ, các ngươi dám, ba, mẹ, nhường ngươi còn mạnh miệng. Chu Văn Khải một cái tát mạnh tử quất tới, đem Lưu Văn Cẩm trong miệng cho rút đi về. Vừa mới ngừng máu mũi lại bắt đầu phún ra ngoài. Cái này một cái tát mạnh tử đem Lưu Văn Cẩm rút mộng. Bọn họ lại thế nào đấu cũng đều có chừng mực. Hiện tại Chu Văn Khải vậy mà trước mặt nhiều người như vậy tát vỡ mồm hắn tử. Loại này nhục nhã quả thực so đánh hắn một trận còn ác hơn. Yến Phong đi lên trước, cười lạnh nói, cho ngươi một cơ hội, Hướng huynh đệ của ta chịu nhận lỗi, ta có thể bỏ qua ngươi một lần. Chuyện này dù sao Chu Văn Khải cùng Nhâm Thiên Dương tham dự. Mặt ngoài hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, miễn cho hai người mang đến phiền phức. Chỉ cần cho Đồng Bân cùng Lăng Thiết Sơn đòi lại một cái công đạo như vậy đủ rồi. Ai ngờ Lưu Văn Cầm không cảm kích chút nào, ngẩng đầu lên, oán độc nói ra, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, có gan ngươi đụng đến ta một lần thử xem, từ nay về sau, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ngươi liền chờ xem, vô luận là người nhà của ngươi hay là bằng hữu, ta cam đoan bọn họ sống so chó còn thảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.